Đệ nhất chiến thần, tác giả, Nã Bản Thuần Khiết, thực hiện, Thư viện báo, chương 569, chương 569, Long Lân Thánh Mộc. Binh hồn, dù sao chỉ là binh khí chi hồn, cho dù là thánh cấp binh hồn, bọn chúng có được thánh uy, nhưng là chỉ vì thủ hộ thánh binh mà tồn tại. Nếu như bọn chúng nguyên chủ nhân đã chết, còn không có tân chủ nhân trước đó. Chỉ cần có thể trấn nhiếp binh hồn, tất nhiên có thể có được binh hồn tán thành. Thánh binh có chủ nhân về sau, mới có thể phát huy ra uy lực của nó. Đây là nó thân là binh khí giá trị. Trấn hồn hồ cùng những cái kia chiến đấu hình binh khí không giống. Nó lấy trấn hồn làm chủ. Dương vũ hồn nhãn uy lực vô cùng cường đại. Lại có ngự hồn tâm kinh, cường đại hồn phách. Mới có thể đè lại trấn hồn hồ binh hồn. Đây mới là ngươi chính xác nhất quyết định. Dương Vũ thở dài một hơi nói. Vừa mới chỉ cần hắn thoáng không đủ kiên định. Tất nhiên bị binh hồn khống chế. Trở thành binh nô. Binh hồn nguyện ý thần phục. Trấn hồn hồ mới xem như chân chính thuộc về Dương Vũ chi vật. Dương Vũ đem trấn hồn hồ một lần nữa thu vào. Hắn suy nghĩ tiếp xuống làm như thế nào đi. Trấn hồn hồ hẳn là có thể đối phó Long Quy chiến hồn. Nhưng là ta cần Long Quy này chiến hồn. Có nó, ta hẳn là có thể đem Long Quy phiên hải thuật tu luyện tới hoàn mỹ địa bộ. Chỉ là không biết ta thần đình đạo hoa có thể hay không chịu được Long Quy chiến hồn chi lực. Dương Vũ suy tư một hồi lâu về sau. Từ tàn điện bên trong đi ra. Dương Kiệt, Lý Tiêu hai người nhiều mấy chút vẻ kính sợ. Bọn hắn cảm thấy Dương Vũ không chỉ có cường đại, mà lại lai lịch chỉ sợ không có đơn giản như vậy. Không phải làm sao có thể mang theo trong người một kiện thánh binh đâu. Cho dù là các đại môn phái đỉnh cấp thiên kiêu, không bước vào Long biến cảnh giới, có thể có được một kiện tiểu thánh binh đều rất không tầm thường. Muốn mang theo chân chính thánh binh, trên cơ bản đều là phải đi hoàn thành vô cùng gian khổ nhiệm vụ mới có tư cách mang ra. Tỷ như hiện tại Bạch Thủy tộc cùng Hắc Thủy tộc tranh đoạt nơi đây cung điện. Bọn hắn mới có thể đạt được thánh lão ban thưởng thánh binh đến đây áp trận. Bạch Minh đoạt thân đến Dương Vũ phía trước nói. Nếu như ngươi có năng lực thu phục một con rồng kia quy chiến hồn. Trong chủ điện hết thảy. Ngươi một người độc chiếm một nửa, ta cùng phái hành sơn phân một nửa khác. Cung điện này bí mật đã thủ chi không ở. Hắc thủy tộc thối lui, tất nhiên sẽ liên hợp càng nhiều thủy yêu lần nữa đến đây. Thậm chí sẽ có một chút tà tộc xuất hiện. Bọn hắn nhất định phải tại thời gian nhanh nhất đem nơi này bảo tàng thanh không. Thư Vũ Quân gật đầu đồng ý nói. Không tệ. Dương Vũ thỏa mãn cười nói, đã các ngươi có thành ý như vậy, vậy ta liền tiếp, dừng một chút hắn còn nói, tại đi vào trước đó, chúng ta trước tiên đem bên ngoài những thu hoạch này cho điểm đi. Phía trước có một đống linh bảo, đều thuộc về tàn điện di lưu chi vật, giá trị phi phàm, bị đám người thu thập đến không sai biệt lắm, Bạch Minh cùng Thư Vũ Quân không có ý kiến. Cùng Dương Vũ cùng nhau đi phân bảo, bởi vì bảo vật tương đối nhiều, có đồ tốt, cũng có thứ phẩm, liền xem bọn hắn riêng phần mình chọn lựa ánh mắt. Nơi này là chúng ta Bạch Thủy tộc phát hiện, từ tộc ta trước tuyển, Bạch Ức Minh việc nhân đức không nhường ai địa nói, có thể ta phái hành sơn tuyển thứ hai, Dương Vũ ngươi cảm thấy thế nào? Thư Vũ Quân nói. Dương Vũ không cùng bọn hắn xoắn suýt việc này. Thuận theo địa nói, không có vấn đề, chúng ta riêng phần mình chọn tốt phía trước mười mấy món. Còn lại chia đều là được. Sảng khoái, ta tuyển kia một gốc huyễn ảnh đằng. Bạch Tức Minh đã sớm khóa chặt một gốc ấu tiểu thực vật. Chính là một gốc có thể làm cho người sinh ra ảo giác đằng thảo. Hắn dự định đưa nó trồng đến trong tộc. Một khi đưa nó nuôi lớn, chính là một gốc cường đại thánh đằng, có thể chế tạo cường đại huyễn cảnh, là phòng ngự giết địch thánh vật. Thư Vũ Quân tán tiếng nói, tốt ánh mắt, tiếp lấy nàng chỉ hướng một thanh khối cổ quái tảng đá nói. Ta muốn nó, đại tiểu thư, đây là đá gì? Tất Hạo nhìn không ra cái này thạch lai lịch, nhịn không được hiếu kỳ hỏi. Thư Vũ Quân khó nén vẻ đắc ý nói, đây là trùng thạch, trùng thạch. Tất cả mọi người sửng sốt, bao quát Dương Vũ, không có người nào nghe nói qua tên là trùng thạch tảng đá. Thư Vũ Quân điểm một cái hiện ra lộng lẫy thạch văn nói, các người nhìn thấy cái này nhỏ bé cửa hang không có. Đây đều là trùng ẩn hiện cửa hang, xưng là trùng thạch không đủ. Nếu như ta đoán không sai, bên trong sẽ có một đầu mẫu trùng. Nó hẳn là bị lực lượng phong cấm, hoặc là từ ngủ ở đây. Chỉ cần cứu tỉnh nó, hàng phục nó, có thể sinh ra một đống côn trùng. Nói đến đây, có phái hành sơn người kích động nói, nơi này không phải là một đầu thánh mẫu trùng. Nếu là như vậy, nó sinh ra côn trùng, có thể xưng trùng tai. Tại thánh cảnh phía dưới vô địch, Thư Vũ Quân nhẹ gật gật đầu, biểu thị nhận đồng người kia nói, phái hành sơn người vui mừng. Trùng tộc phi thường chán ghét, bọn chúng số lượng vô số, sinh sôi cực nhanh, chỉ cần giết không chết mẫu trùng, tùy thời đều có thể bộc phát tai nạn tính trùng hoạn. Nếu là đem nó thu phục, có thể trở thành trấn phái đại quân. Bạch Minh cùng Thư Vũ Quân đều chọn tốt bọn hắn cần chi vật. Tiếp xuống liền nhìn Dương Vũ lựa chọn như thế nào. Dương Vũ cũng không khách khí với bọn họ, trực tiếp mở ra hồn nhãn, nhìn về phía trước mắt cái này một đống đồ vật. Mọi người thấy Dương Vũ cái này hồn nhãn, đều tràn đầy nồng đậm vẻ hâm mộ. Bọn hắn sinh hoạt tại siêu phàm giới, kiến thức phi phàm, nhưng là có thể thức tỉnh đồng tử thiên phú võ giả tuyệt đối là thượng thiên sủng nhi. Tuyệt đối sẽ là các đại môn phái trọng điểm bồi dưỡng nhân vật. Dương Vũ nhìn lướt qua về sau, đồng dạng là để mắt tới một khối không quá thu hút tảng đá. Hắn mơ hồ cảm nhận được bên trong có sức mạnh ba động. Ngay cả hắn hồn nhãn đều không thể nhìn thấu bên trong ẩn chứa vật gì. Chỉ cảm thấy có trận trận lam mang như rồng lấp lóe, chói sáng hắn mắt, hắn không chút do dự lựa chọn kia một khối đá. Cái này thạch là vật gì? Thư Vũ Quân tò mò hỏi. Vừa mới nàng cũng cẩn thận nhìn một chút cái này một khối đá, nhưng thật sự là đoán không được tảng đá kia bên trong có cái gì, cho nên mới tuyển trùng thạch, sợ sai tuyển tổn thất lớn. Dương Vũ cười nói, hẳn là một khối phong ấn thạch, ta cũng không biết bên trong bịt lại cái gì, thấy không rõ ràng lắm. Tê, tất cả mọi người hít vào một ngụm khí lạnh, ngay cả Dương Vũ hồn nhãn đều nhìn không thấu đồ vật bên trong. Tất nhiên là có lai lịch lớn a. Bạch Tốc Minh hâm mộ nói, Vũ Thiên Vương vận khí tốt, vậy ta tiếp tục tuyển cái tiếp theo. Sau một khắc, hắn tuyển một kiện tàn nứt binh khí. Binh khí này nguyên lai hẳn là thánh binh, dù là tàn phế vẫn ẩn chứa có thánh tài. Một lần nữa tinh luyện một phen, liền có thể trở thành một kiện thánh binh, kém nhất cũng là một kiện tiểu thánh binh. Thư Vũ Quân tuyển một hạt châu. Hạt châu này là người khác từ một chỗ tàn phá trên cung điện làm ra, còn mang theo nồng đậm thủy huyền khí, hẳn là một viên thánh châu. Dương Vũ gặp bọn họ tuyển cái này hai kiện, cũng hơi thở dài một hơi. Hắn nhanh chóng hướng phía một cây đoạn mộc bắt tới. Cái này đoạn mộc là một cây thân cây, đã sớm đã mất đi bất kỳ quang trạch, bị rất nhiều đồ vật đặt ở phía dưới, ai gặp đều sẽ đưa nó bỏ qua. Nhưng Dương Vũ nhưng nhìn ra cái này cắt đứt mộc phi phàm chỗ, bởi vì nó để đan điền Lục Nha Nhi cùng tiên khí có phản ứng, bọn chúng khát vọng đạt được nó. Đương Dương Vũ cầm đoạn mộc thời điểm, tiên khí không khỏi từ trong bàn tay hắn cướp ra, trực tiếp không có vào đoạn mộc bên trong. Đoạn mộc ra rơi, thánh quang lấp lánh tứ phương, uy áp tứ phương, tất cả mọi người vì đó run lên, không khỏi cúi đầu. cong cong thân thể, thở mạnh cũng không dám một tiếng. Bọn hắn đều ở trong lòng kinh hô. Thánh vật, nhưng mà, cái này thánh quang chỉ là ở trong chớp mắt liền bị Dương Vũ hấp thu. Quả thật nói là bị tiên khí hấp dẫn, sau đó rót vào Lục Nha Nhi. Lục Nha Nhi đạt được đạo này thánh quang chi lực, nhìn lại trưởng thành một chút, ẩn ẩn lộ ra càng óng ánh, giống như đế ngọc, đoạn mộc thiếu thánh quang, đoạn da đã hoàn toàn tróc ra, lộ ra diện mục thật của nó. Kia rõ ràng là một cây giống như màu xanh gỗ, mộc trên người có từng sợi như rồng đồng dạng đường vân, lại như vảy rồng từng mảnh lấp lóe. Mơ hồ trong đó hình như có một đầu màu lam thủy long điêu ở trong đó. Long khí 10 phần, tại Dương Vũ bên người Bạch Lạc Vân la thất thanh. Cái này, đây là long lân thánh mộc. Trong một chớp mắt, tất cả mọi người nhìn xem cái này một đoạn màu lam mộc trở nên vô cùng nóng rực. Hận không thể đưa nó lập tức đoạt vào trong tay. Phương Đông có long ở trong nước. Có long khí tưới tiêu tại trong nước chi thụ, có tham thiên long thụ đột ngột từ mặt đất mọc lên. Thân cây long văn trải rộng, từng mảnh vảy rồng sinh động như thật, cây xưng là vảy rồng thánh thụ, cán nhánh đều là long lân thánh mộc. Nếu như nói Bạch Ốc Minh đạt được thánh đằng, mà Thư Vũ Quân đạt được thánh châu, như vậy Dương Vũ là đạt được thánh mộc, so với hai cái trước đoạt được. Cái này long lân thánh mộc tác dụng càng khiến người ta vì đó đỏ mắt. Thiên ngư hóa long, biện pháp tốt nhất chính là mượn long khí, thai nghén thiên địa huyền cầu, hình thành long cầu, thiên ngư liền có thể hóa long, đạt tới long biến cảnh giới. Long biến cảnh giới lại xưng là tiểu thánh cảnh giới, hoặc là ngụy thánh cảnh giới. Long lân thánh mộc ẩn chứa đại lượng long khí. Mỗi một sợi long khí đều có thể trợ thiên ngư cảnh giới trưởng thành. Thậm chí là đạt đến long biến cảnh giới vẫn như cũ có đại tác dụng. Là thiên ngư cảnh giới cùng long biến cảnh giới võ giả đều cực kỳ đỏ mắt chi vật. Vũ Thiên Vương, ta nguyện ý trùng thạch cùng Thánh Châu cùng ngươi đổi cái này đoạn long lân thánh mộc. Thư Vũ Quân không chút do dự cầm vừa rồi kia hai kiện thánh vật cùng Dương Vũ đưa ra trao đổi. Bạch Minh cũng gấp nói, ta nguyện ý lấy cái này tàn thánh binh cộng thêm màu lam tiểu thánh hoa cùng ngươi trao đổi. Long, lân thánh mộc quá chân quý, thiên địa ít có, dù là không cần luyện chế, cũng có thể làm thành thánh binh đến sử dụng. Tiểu thánh binh bên trong không có bất kỳ cái gì binh khí nhưng hủy long lân thánh mộc. Nó cứng rắn vô cùng, có thể so với thánh binh lợi khí. Dương Vũ cười nói, ha ha, không đổi. Sau một khắc, long lân thánh mộc đã bị hắn thu vào. Long lân thánh mộc giá trị hắn cũng là biết đến. Nghĩ coi hắn là kẻ ngốc không cửa. Ân, cái này nhãn lực thật sự là lợi hại. Bạch Lạc Vân vô cùng hâm mộ nói, Dương Hồng Sương, Dương Kiệt, Lý Tiêu bọn người vì đó không ngừng hâm mộ. Có long lân thánh mộc, long biến cảnh giới ở trong tầm tay, Thư Vũ Quân cùng Bạch Ốc Minh đều tương đương đau lòng. Nhưng là bọn hắn phía sau đều có thế lực lớn cậy vào. Cũng không có quá mức chấp nhất, bắt đầu chọn lựa phía sau đồ vật. Lần này, bọn hắn cẩn thận nhiều. Lặp đi lặp lại chọn lấy thật lâu sau, mới xác định mình muốn chọn chi vật. Dù sao mỗi người bọn họ chọn 4 kiện về sau, những vật khác liền bắt đầu chia đều. Đến lúc đó liền các xem vận khí. Dương Vũ tiếp tục chọn lấy 2 kiện đồ vật. Một kiện là một thanh hoàn chỉnh kiếm binh, xưng là Hồn Thiên Kiếm. Chỉ là một thanh đỉnh cấp thiên cấp chiến binh, phù hợp hắn cầm kiếm giết địch chi dụng. Một kiện khác là một khối mực tinh thạch, thuộc về tiểu thánh vật liệu, chuẩn bị dùng cho luyện vào lưỡng nhận tam long thương, tăng lên lưỡng nhận tam long thương phẩm cấp. Hai loại đồ vật tại Bạch Ốc Minh cùng Thư Vũ Quân trong mắt cũng không tính cái gì. Mỗi người bọn họ chọn đều là chuẩn thánh vật, giá trị so với Dương Vũ cái này 2 kiện cao hơn.